Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 42 Mục Nhi, Lý Mục, Bì Hầu Tử. Sang trọng loại vật này, có thể phiên dịch trở thành quý tộc khí chất, cái này như thế nào quý tộc đâu, mấy đời đều đặc thù tiền, hoặc là đặc thù quyền lực. Cái này tai tan mục đích nhiễm phía dưới bồi dưỡng ra được hài tử đều sẽ có sang trọng. Cho nên a, cái này sang trọng trên cơ bản đều là xuất từ người có quyền thế nhà. Mà đệ nhất có sang trọng cũng không nhiều. Càng nhiều cũng chỉ là bá khí thôi. Loại khí chất này cần lắng đọng. Thời gian dài xuống tới mới có thể hình thành. Mà trong hoàng cung, Lý Thế Dân từ nhỏ trong nhà cũng là quyền quý gia đình. Lại thêm nhiều năm chinh chiến đằng sau lại làm thượng hoàng đế. Cái này một thân đế vương bá khí cùng sang trọng càng là không người có thể địch nổi. Về phần Dương Phi, chính là tiền triều Dương Quảng nữ nhi. Công chúa a, cái này sang trọng càng là thâm hậu, mà hắn quý nhân của hắn. Từng cái xuất thân cũng đều bất phàm, nhưng là Lý Mục đâu? Hắn một cái vừa mới tiến cung nông thôn tiểu hài tử. Trên thân làm sao lại mang theo sang trọng, hắn đi theo mẫu thân cũng không có vượt qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Ngược lại là trôi qua thảm khổ, loại hoàn cảnh này phía dưới sinh trưởng tiểu hài tử làm sao lại mang theo sang trọng đâu. Cái này khiến trưởng tôn vô cấu cũng là hết sức nghi hoặc. Lý Mục cũng là minh bạch điểm này, chính mình là muốn biểu hiện, trang cái bức. Quỷ hiểu được sẽ bị hoài nghi đây. Kết quả là Lý Mục liền bắt đầu sử dụng đại chiêu. Cái này đại chiêu tự nhiên không phải cái gì ngẫu nhiên gặp dâu trắng lão gia gia. Cái này quá bài cũ được không? Xem như đời mới xuyên việt giả. Lý Mục ngẩng lên cái đầu nhỏ, một mặt kiêu ngạo nhìn lấy trưởng tôn vô cấu mở miệng nói ra. Ta cũng không biết. Dù sao ta cái gì khí đều có thể biểu hiện ra ngoài. Mẫu thân của ta vẫn khen ta thông minh đâu. Không tin ngươi nhìn. Nói, Lý Mục lại là lui lại một bước. Xoát, oanh, một cỗ bồng bột sát khí càng là tàn phá bừa bãi mà ra. Vô cùng kinh khủng, càng làm cho trưởng tôn vô cấu hãi hùng khiếp vía. Một cái 7 tuổi tiểu hài tử trên thân làm sao lại bộc phát ra như thế sát khí. Thật sự là nghi hoặc. Chẳng lẽ lại từ nhỏ giết người. Nhưng Lý Mục căn bản không cho trưởng tôn vô cấu thời gian phản ứng. Từng bước lui lại lấy. Một cỗ khí thế càng là bạo phát. Sát khí, huyết tinh chi khí, thượng vị giả bá khí, ung dung hoa quý chi khí. Thư hương chi khí, yên tĩnh nhàn nhã chi khí, thế ngoại cao nhân chi khí. Chờ chút, các loại loạn thất bát tao khí thế không ngừng bạo phát đi ra. Nếu như mang theo ánh sáng hiệu, vậy đơn giản cùng thả pháo hoa giống như, nhìn trưởng tôn vô cấu cũng là sững sờ, hoàn toàn không có thể kịp phản ứng, mà Lý Mịch từng bước lui cũng là thối lui đến ngoài cửa. Xoay người một cái chính là bay thẳng đến bên ngoài chạy tới. Tất cả khí thế toàn bộ tan thành mây khói, biến thành một cái bì hài tử. Trong miệng vẫn vui vẻ nói ra, hì hì ha ha, hoàng hậu nương nương ta đi chơi á. Trưởng tôn vô cấu căn bản cũng không có ngăn cản. Hắn ở vào một mặt mộng bức trạng thái được không? Chỉ là sững sờ nhìn lấy Lý Mục rời đi bóng lưng đi thần. Đây rốt cuộc là phải có bao nhiêu a thiên phú dị bẩm mới có thể có được như thế năng lực, có thể tùy ý khống chế khí thế của mình. Khí thế loại vật này sờ không tới nhìn không đến, hư vô mờ mịt đồ vật, chỉ có ngươi thân thể ở vị trí này, lâu lâu liền có một loại bản năng phát ra phương pháp, nhưng là nếu là ngươi không có thể kinh lịch những cái kia, ngươi làm sao có thể tản mát ra khí thế loại này đâu. Nhưng là Lý Mục là được. Một cái 7 tuổi tiểu hài tử liền có thể bộc phát ra vô số loại làm cho người sờ không tới khí thế. Vẫn có thể tùy ý hoán đổi. Không được, ta phải cùng bệ hạ qua nói một chút. Trưởng tôn Vô Cấu đột nhiên lấy lại tinh thần. Việc này nhất định phải cùng Lý Thế Dân qua nói một chút a. Dù sao cũng là Lý Thế Dân thân thân nhi tử, mà lại vấn đề này quá kỳ diệu. Kết quả là, trưởng tôn Vô Cấu cũng là mang theo mấy cái cung nữ hướng ngự thư phòng mà đi. Đi vào ngự cửa thư phòng, bọn thị vệ căn bản cũng không dám ngăn trở trưởng tôn Vô Cấu. Chỉ là cung kính cúi đầu, liền đem đường cho tránh ra. Cùng trước đó Lý Mục bị cản ở bên ngoài, cái này thái độ đơn giản ngày đêm khác biệt a. Bệ hạ, tại ngự thư phòng Lý Thế Dân vốn đang tại phê duyệt tấu chương đâu. Đột nhiên nghe được trưởng tôn Vô Cấu thanh âm, lại là nhìn thấy hắn đi đến, nhất thời hơi sững sờ, nhưng rất nhanh mặt liền đen lại. Có phải hay không tiểu tử thúi kia lại gây chuyện không nghe lời? Lý Thế Dân tức giận mở miệng hỏi, trưởng tôn Vô Cấu tự mình dạy bảo Lý Mục sự tình. Lý Thế Dân tự nhiên là biết đến, lúc này mới qua bao lâu, trưởng tôn Vô Cấu lại tới, khẳng định là cùng Lý Mục có quan hệ a, mà lại đại khái tỷ lệ cũng là Lý Mục làm sự tình. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân sẽ như thế nghĩ. Lắc đầu, hơi ôn hòa mở miệng nói ra, Mục Nhi rất ngoan ngoãn, cũng không có gây chuyện, chỉ là cái gì, Quan Âm tỷ ngươi cũng không cần cho tiểu tử thúi kia che đẩy. Hắn lại làm cái gì, ngươi cùng chấm nói, còn chưa chờ trưởng tôn Vô Cấu nói cho hết lời, Lý Thế Dân liền trực tiếp cắt ngang nàng. Tại Lý Thế Dân trong lòng, Lý Mục cũng là bi hài tử. Chuyên môn gây chuyện thị phi. Trưởng tôn Vô Cấu nghe được Lý Thế Dân cũng là cười khổ một tiếng. Cái này bệ hạ thật đúng là vào trước là chủ. Giờ phút này cũng đi đến, cho Lý Thế Dân nhéo nhéo bả vai, thản nhiên nói, chỉ là ta không có gì có thể giáo Mục Nhi. Mục Nhi thiên phú dị bẩm, đã học xong, mà lại trên người sang trọng tựu liền ta đều thất kinh. Được rồi, chấm biết, chấm sẽ dạy dục hắn. Lý Thế Dân thuận miệng nói ra, nhưng ba chít chít hắn đột nhiên phản ứng lại, trong nháy mắt bắt lấy trưởng tôn Vô Cấu hai tay, quay đầu, một mặt khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì, Mục Nhi toàn đều học xong rồi. Nhiều như vậy lễ giáo, lúc này mới bao lâu hắn toàn học xong, mà lại trên người hắn còn có sang trọng. Liền ngươi cũng giật mình. Cái quỷ gì a? Đây là Lý Thế Dân phản ứng đầu tiên. Cái này sao có thể? Không thực tế a. Trưởng tôn Vô Cấu ôn hòa cười một tiếng. Hắn tự nhiên là có thể lý giải Lý Thế Dân ý nghĩ. Hắn trước đó cũng là gương mặt mộng bức được không? Tựa như bệ hạ, Mục Nhi toàn đều học xong. Coi như lễ bộ những người kia cũng vô pháp từ Mục Nhi cái này lấy ra một chút đồ vật đến. Ếch, người xác định là Mục Nhi. Lý Mục, cái kia bì hầu tử. Lý Thế Dân vẫn còn có chút không thể tin được. Cái này sao có thể? Đứa nhỏ này không lớn không nhỏ. Một bộ hỗn trướng bộ dáng. Lập tức lễ giáo tô dưỡng liền lễ bộ người đều trọi không xảy ra vấn đề. Trưởng tôn Vô Cấu gật đầu cười. Lý Thế Dân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.